Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1225, chương 1225, dù sao ta sắp chết. Nhưng là, nhìn xem chính mình trong hậu viện, nhiều như vậy nữ nhân đều tại trông mong nhìn xem chính mình. Thành chủ cũng là lòng tràn đầy nổi nóng, không chỗ phát tiết. Trong khoảng thời gian này chính mình cũng không phải gặp phu nhân một cái yêu bên gối gió. Toàn bộ hậu trạch, tất cả đều bởi vì mấy cái này tử tinh phong mật mà long trời lở đất. Tất cả như phu nhân, tiểu thiếp, thậm chí chính mình sủng ái thị nữ, con gái nuôi, vừa thấy mình liền nước mắt rưng rưng. Ngoặc kép, cái kia tử tinh phong mật, vĩnh bảo thanh xuân đâu a? Từng cái trông mong nhìn thấy chính mình, đầy mắt đều là chờ đợi. Thành chủ trực giác cảm giác chính mình lấy không đến cái kia mật ong. Liền như là phạm vào tội đồng dạng, hung hăng cảm khái thời gian này không có cách nào qua. Không thể lại đỉnh hắn coi như thật quảng không có. Đây là trong mấy ngày này chính mình nghe được nhiều nhất nói. Ngài cũng không thể tùy theo phu nhân tính tình a. Cái này thật sự là quan hệ trọng đại, vĩnh bảo thanh xuân a, ngươi nói thành chủ làm sao không bó tay toàn tập, vĩnh bảo thanh xuân, vĩnh bảo thanh xuân. Các ngươi đám này nữ nhân, chẳng lẽ đã bị mẹ nó bốn chữ này tẩy não con sao? Đáp ứng hắn, thành chủ tức giận vung tay áo, đem cái kia vài đầu xuẩn hùng thả ra. Liền nói bổn thành chủ muốn đích thân cùng cái kia Tử La Lan đàm luận một lần. Tốt, phu nhân trong mắt lập tức tách ra quang hoa chói mắt. Vui vẻ ra mặt đứng lên. Phu quân thật tốt, thật tốt. Thành chủ che cái trán thở dài một hơi. Mắng, không đáp ứng nữa. Cái kia Tử La Lan không có chuyện. Cái kia bảy đầu gấu cũng không có chuyện. Nhưng là bản tọa liền bị các ngươi bức điên rồi. Thật hắn a, bạch hùng bạch các loại gấu đi ra phủ thành chủ đại lao một khắc. Càng giống như nằm mơ mới tỉnh, nguyên bản đều cảm thấy lần này khẳng định là xong. Sống mà đi ra phủ thành chủ khả năng, căn bản cũng không có. Thiên quan thành chủ đó là cái gì yêu? Cho dù dứt bỏ một phương chi hùng thân phận bên ngoài. Cũng là yêu giới có vài đại yêu, quyền cao chức trọng, tu vi càng là cao đến vượt quá tưởng tượng, cùng hắn đòn khiêng chính diện, lại cùng muốn chết có gì khác, vô cùng đơn giản ba chữ chết chắc, không nghĩ tới, nguyên bản đều đã từ bỏ hy vọng chúng hùng, sau khi đi vào không chỉ có không chết, thậm chí đều không có làm sao chịu đau khổ. Ngay tại trong đại lao bên cạnh ở lại mấy ngày công phu liền tung ra ngoài. Đây quả thực là nằm mơ cũng không dám làm như vậy a. Huynh đệ bảy gấu một đường đường về, giống như thân ở năm dặm trong mộng, ngơ ngơ ngác ngác trở lại khách sạn, còn cảm thấy toàn thân vô lực, cái nào đều không được kinh, không thích hợp, thông chi sư phụ hiện tại cũng không tại khách sạn a. Chính là, sư phụ lão nhân gia ông ta đi nơi nào? Chúng hùng kinh lịch lần này biến cố, tâm tính lại lần nữa dị biến. Nếu nói trước đó là đột nhiên gặp cao nhân, cảm thấy không thiếu ôm bắp đùi ý nghĩ. Vậy bây giờ chính là, cái này đùi quá lớn, một đôi tay căn bản là ôm bất quá. Thật không biết là nên tiếp tục ôm, hay là lỏng loẹt tay đâu. Nhưng bọn hắn vừa sau khi trở về, bất quá một canh giờ, Vân Dương liền xuất hiện. Chịu khổ, các ngươi có cái gì võ học nghi nan, có thể nói ra hỏi ta. Về sau loại cơ hội này, chưa chắc có, ta một chút cảm ngộ, giảng cho các ngươi nghe một chút. Bạch hùng bạch bảy gấu, cũng không tệ lắm, tối thiểu nhất nhốt vào mấy ngày nay, liên quan tới sư phụ sự tình. Một chữ mà đều không có nói. Vân Dương cảm thấy, cho dù là yêu tộc, nhưng phần này thủ vững, cũng đáng được cao như mình nhìn một chút. Vân Dương vào lúc ban đêm lại lần nữa xuất hiện ở trong thành. Lần này là tại một nhà tiểu điếm ăn cơm. Không biết là, xảo, hay là không khéo bị người của phủ thành chủ đụng phải cái ở trước mặt. Hồ tộc Tử La Lan chính là lão hủ, người thế mà hiện thân. Lão phu tự hỏi vô tội vô quá, vì sao không dám hiện thân? Cho dù người mang trọng bảo, lại có bảo toàn chi năng, lại tiếp tục sao không dám hiện thân? Ngoặc kép, thành chủ đại nhân muốn gặp ngươi một mặt. Thành chủ đại nhân ý muốn triệu kiến, tự nhiên không dám làm trái, nhưng không biết ra sao sự tình, để tiểu lão nhân tâm lý nắm chắc, để tránh lẫn nhau đối mặt, mất cấp bậc lễ nghĩa. Ngươi ngày đó điều kiện, thành chủ đại nhân muốn cùng ngươi ngay mặt nói chuyện đến tột cùng. Nghe nói lời ấy, trong tửu lâu nhất thời xôn xao cả sảnh đường. Tất cả sự tình, Vân Dương tự nhiên lòng dạ biết rõ. Lần này sở dĩ tại trước mặt mọi người còn muốn hỏi cái này a một lần. Bất quá là đem chuyện nào tiến thêm một bước gõ thực một chút thôi. Nơi đây thủy chung là Hạc Vương quê quán. Tại chỗ của mình lật lọng, vô luận như thế nào đền bù cuối cùng vẫn là phải có tổn hại nhà mình danh vọng. Mặc dù cái này ngăn được hiệu quả rất là vi diệu, chưa hẳn có thể đưa đến bao lớn hiệu dụng, nhưng nhiều chiêu này tại sao cũng là tốt. Phủ thành chủ, phòng khách, chỉ có hai người, xa xa tương đối. Hạc Vương, Vân Dương, thân cao thân dài Hạc Vương hùng cứ bảo tỏa. Ở trên cao nhìn xuống nhìn trước mắt cái này hồ tộc lão hồ ly. Con mắt màu đỏ tươi bên trong lóe ra kiềm chế thật lâu lửa giận. Lần này gặp mặt, rõ ràng chính là bức hiếp cùng bị bức hiếp quan hệ. Mà sớm thành thói quen ở thượng vị, quen ở trên cao nhìn xuống nhìn muốn Hạc Vương đã hồi lâu không có thưởng thức được loại này trái. Lại bị bức hiếp cảm giác, nhưng bây giờ nhưng lại không thể không như vậy. Bị ép buộc đi vào khuôn khổ, quả nhiên là bị lão hồ ly này rắn rắn chắc chắc tính toán một chút. Thân là bộ tộc vương giả, bị một cái hạ vị giả như vậy tính toán, làm sao có thể không giận? Người chính là kia cái gì đồ bỏ Tử La Lan. Hạc Vương thật là có chút cảm xúc, chính là lão hủ, tham kiến Hạc Vương điện hạ. Điện hạ vạn an, vô luận là ngươi chi tu vi trí tuệ, đều là không phải tục lưu. Tại sao tên của ngươi? Bản vương đúng là đầu tiên nghe nói. Sơn giã thôn phu, có nhục rõ ràng nghe đã là sai lầm. Lại như tìm tòi nguyên, chỉ là bôi nhọ tổ tiên. Sao làm phiền vô dụng hỏi? Tử La Lan, ha ha, bất quá chỉ là cái tên giả chướng nhãn pháp. Các hạ đến cùng là ai? Hạc Vương trấn thanh vừa quát. Vân Dương bình yên tự nhiên, tên thật cũng tốt, tên giả cũng được, nói cho cùng, như cũ chẳng qua là một cái danh hiệu, mà lão hủ hôm nay đến đây, ý nghĩa chính là cùng Hạc Vương điện hạ nói chuyện làm ăn. Cùng một cái danh hiệu có rất liên quan, điện hạ như vậy truy vấn, không khỏi bỏ gốc lấy ngọn, có chỗ bất công đi. Hạc Vương thân thể đi đầu ép xuống. Một cỗ khí thế bén nhọn áp bách mà đến. Ô, Vân Dương lui lại hai bước, trên mặt vừa đúng lộ ra một tia tái nhợt. Hạc Vương điện hạ, chẳng lẽ là phải dùng mạnh? Hạc Vương khóe miệng lộ ra một cái nụ cười tàn khốc. Như thế nào? Ngươi nói bản vương có dám hay không? Có thể là không thể. Vân Dương lại lui hai bước, cười nhạt một tiếng. Này cũng không phải liên quan điện hạ có thể vì đảm lượng như thế nào. Thật sự là lão hủ trước kia chiến đấu, vết thương cũ đầy người, sinh mệnh tiêu hao hầu như cực hạn, đại nạn cũng chỉ tại dưới mắt 3-5 năm ở giữa. Không biết Hạc Vương điện hạ đi không? Lão hủ đã sớm đem rất nhiều chuyện đều nhìn rất thoáng. Hạc Vương híp mắt lại, ô... Điện hạ đối với lão hủ trước đó cách làm, lửa giận lấp tâm, điểm ấy lão hủ trong nội tâm làm sao không biết, nhưng mà lần này tiến vào Hạc Vương phủ, đã sớm làm xong xấu nhất chuẩn bị, hoặc là chết ở chỗ này, xong hết mọi chuyện, hoặc là đạt được Hạc Vương điện hạ trợ giúp, diên thọ có hy vọng, nhưng mà vô luận người trước người sau, đều muốn phó thác cho trời. Chỉ vì yêu sự tình, lão hủ đã làm được lấy hết. Hạc Vương nếu là tích chữ cường thủ hào đoạt chi tâm, hôm nay ta lão hồ là nhất định phải chết ở chỗ này. Chỉ bất quá, tôn phu nhân tử tinh phong vương mật, lại là rốt cuộc không lấy được. Chút lòng tin này, lão hồ ta vẫn là có. Vân Dương cũng híp mắt lại, một bước cũng không nhường. Ta còn có thể cam đoan, ở đây sau 2000 năm bên trong, toàn bộ vạn yêu nguyên, sẽ không bao giờ lại xuất hiện loại này phẩm chất tử tinh phong mật. Hạc Vương ánh mắt càng phát ra nguy hiểm. Ngươi đang uy hiếp ta. Ngươi cho rằng uy hiếp ta cùng uy hiếp những cái kia nữ yêu một dạng. Ngươi cho rằng bản vương cũng rất quan tâm cái gọi là thanh xuân mãi mãi. Uy hiếp? Nếu Hạc Vương cho rằng đây là uy hiếp, vậy coi như làm ta đang uy hiếp điện hạ đi. Đây là hy vọng cuối cùng của ta chỗ gửi. Vô luận Hạc Vương điện hạ quan tâm không quan tâm, hay là làm mặt khác lý giải, đều không phải là sự tình của ta. Hạc Vương hừ lạnh một tiếng, trong lòng tính toán, nửa ngày không nói gì. Vân Dương cũng không có nói chuyện, trang diện dường như cứng đờ. Có đáp ứng hay không? Liền nhìn ngươi làm sao cân nhắc. Ngươi nguyện ý cả một đời hậu trạch không yên, không ngừng mà thụ oán trách. Không sao thử một lần. Dù sao ta sắp phải chết, ta quan tâm ngươi cọng lông. Dấu bé không may liền xui xẻo, đó không quan trọng, ta nhìn thoáng được. Mặc kệ bởi vì cái gì vậy, không thể chậm trễ những người lãnh đạo đọc sách a. Gần nhất ta sẽ ra tốc bộc phát bù lại nha. Hy vọng đặt mua dưới, ta muốn đền bù tổn thất đều nhanh muốn điên rồi. Ha ha, dấu lớn cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.